Con cưng của tổng tài ác ma, chương 140, góc truyện audio.com. Cô hơi nhíu đôi mày thanh tú lại, nghĩ đến chuyện Hàn Lạp phải mang tội danh bạo hành vợ như vậy, đúng là không công bằng với anh ta. Anh ta nói chờ cô khỏe lại sẽ kể cho cô nghe chuyện của anh ta, nhưng cũng lâu rồi không liên lạc với Hàn Lạp, không biết bây giờ anh ta có khỏe không? Nếu không có Hàn Lạp, không biết mình có còn sống không nữa? Có lẽ cô đã chết vì mất quá nhiều máu. Nói ra, Hàn Lạp chính là ân nhân cứu mạng cô còn gì? Nghe tiếng thì thầm của Tiêu Hà Hà, trong tim Tần Trọng Hàn bỗng dâng trào chua xót. Hà Hà, Hàn Lạp, anh ta, nhìn bộ dạng muốn nói nhưng lại ngập ngừng của anh ta, Tiêu Hà Hà lấy làm khó hiểu. Sao vậy, sau này em tránh xa anh ta một chút, động cơ của anh ta không đơn giản đâu. Tần Trọng Hàn nhớ lại chuyện Hàn Lạp nói muốn chia rẽ họ, trong lòng liền không thoải mái. Bây giờ anh ta vẫn chưa được ba vợ cho phép, lại lòi đâu ra thêm một tình địch, chỉ sợ bốn bề khốn đốn mất. Tại sao, anh ta có động cơ gì? Tiêu Hà Hà nhẹ nhàng nói, vẫn dựa vào lòng anh ta. Bờ vai rộng lớn này, rất yên bình, khiến cô một lần nữa cảm nhận được an yên và hạnh phúc. Anh ta muốn theo đuổi em, anh không thích. Câu trả lời vô cùng gấp gáp, Tần Trọng Hàn vội quay người lại và ôm lấy Tiêu Hà Hà, dịu dàng hôn lên môi cô. Em là của anh ta nhận ra mình đã già thật rồi, đã 30 rồi còn gì, anh ta không muốn tình địch đến cướp mất người phụ nữ của anh ta. Anh ta đã điều tra Hàn Lạp rất kỹ, con trai thứ hai của một tập đoàn lớn, con lai, có sản nghiệp riêng ở Pháp, là một tài năng trẻ đúng nghĩa. Chỉ có điều không biết tại sao lại cưới Mạc Lam Ảnh, sau đó tại sao lại ly hôn. Nhưng có tin đồn rằng, khi mới kết hôn thì hai người họ rất yêu thương nhau, nhưng 2 năm sau đó thì ly hôn, nguyên nhân không rõ. Làm gì có chuyện đó? Tiêu Hà Hà hơi mắc cười. Hàn Lạp không thèm theo đuổi em đâu, người mà anh ấy yêu vẫn luôn là chị Mạc. Hôm đó lúc nghe thấy chị Mạc đi lạc, anh không biết anh ấy lo lắng đến thế nào đâu. Em nghĩ anh ấy nhất định là rất yêu chị Mạc. Nói đến đây, trong đầu Tiêu Hà Hà bỗng lóe lên điều gì đó, rồi trợn mắt nhìn Tần Trọng Hàn, nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của anh ta rồi nói. Còn nữa nè, chị Mạc rất yêu anh, ngay cả khi họ làm tình với nhau, lúc chị ấy nằm dưới người Hàn Lạp nhưng chị ấy đã gọi tên anh. Em nghĩ đây chắc là lý do tại sao Hàn Lạp và chị Mạc ly hôn đó. Một người đàn ông, làm sao chịu đựng được chuyện người yêu của mình gọi tên người đàn ông khác trong những lúc như vậy chứ? Tần Trọng Hàn, loại yêu nghiệt như anh mới thật là đáng ghét. Từ tận đáy lòng, Tiêu Hà Hà cảm thấy bất bình dùm cho Hàn Lạp. Có người đàn ông nào mà chịu được sự tủi nhục đó? Mạc Lam Ảnh đúng là đã làm tổn thương trái tim Hàn Lạp quá nhiều rồi. Tần Trọng Hàn nghe đến đây lại càng ngẩn ra. Sao lại như vậy được? Hà Hà, câu nói đùa này không buồn cười chút nào cả. Sau này chúng ta đừng nhắc đến Mạc Lam Ảnh nữa được không? Còn nữa, em cũng đừng gặp Hàn Lạp nữa, được không em? Sao lại không gặp? Tiêu Hà Hà liếc nhìn vẻ mặt đang căng thẳng của Tần Trọng Hàn, rồi híp mắt lại với vẻ đầy nguy hiểm. Anh sợ gì chứ? Trong lòng không có gì thì sao phải sợ? Em và Hàn Lạp là bạn, em phải gặp anh ấy. Cô bé à, trong tim anh chỉ có em thôi. Anh ta mỉm cười với vẻ uể oải, rồi lại cúi đầu hôn lên môi Tiêu Hà Hà. Đừng gặp anh ta nữa, anh không cho em gặp anh ta. Chấm, đừng hôn em nữa, nếu không em sẽ gọi tổng tài Bùi vào đuổi anh ra ngoài đó. Góc truyện audio.com. Ngay khi hơi thở của Tần Trọng Hàn trở nên gấp rút thì Tiêu Hà Hà bỗng buông ra một câu lạnh lùng, nhìn thấy đôi mắt đen vốn đang cháy rực dục vọng của Tần Trọng Hàn bỗng chốc chuyển sang hoảng hốt, sau đó là tức giận, Hà Hà không nhịn được phải vểnh môi cười phá lên. Tần Trọng Hàn ngước mặt lên rồi khẽ gầm một tiếng, nằm nhoài trên người Tiêu Hà Hà và thở hổn hển một cách đầy thất vọng, nhưng vẫn nói với vẻ không cam tâm. Cô bé à, khó khăn lắm anh mới trèo vào đây được, phải tốn biết bao nhiêu sức lực trốn qua hàng tá vệ sĩ, thật sự không dễ dàng gì, em hứa với anh đừng gặp Hàn Lạp nữa được không? Đang nói bỗng tay nắm cửa bị rung lắc, sau đó cả cánh cửa bị đẩy ra. Rầm, một tiếng, Bùi Lâm Sung đang cầm khẩu súng ngắn đứng ngay cửa với vẻ mặt tức giận hét lên. Tần Trọng Hàn, cậu giỏi lắm, dám trèo vào nhà tôi luôn à, lão già này sẽ thưởng cho cậu một viên đạn thử xem nhé. A, Tiêu Hà Hà ngẩn ra rồi lập tức ngồi dậy khỏi lòng Tần Trọng Hàn, rồi né sang một bên, cả khuôn mặt đỏ bừng. Sao tổng tài lại vào đây? Tần Trọng Hàn trợn trắng mắt với vẻ bất lực nhưng lại không dám đắc tội với Bùi Lâm Sung, nên đành phải nói lấy lòng. Ba vợ đại nhân, hãy cho con và Hà Hà nói chuyện đàng hoàng được không ba? Hà Hà đã tha thứ cho con rồi, ba lớn tuổi rồi thì đừng nên giận dỗi nữa được không ạ, xuống đây. Bùi Lâm Sung cầm súng chĩa vào Tần Trọng Hàn, ra hiệu kêu anh ta xuống giường. Cậu dám trèo lên giường con gái tôi? Chết tiệt, ông già này sẽ cho cậu chết.

Tần Trọng Hàn lắc đầu, nhưng nhìn thấy Bùi Lâm Xung đã hạ giọng thì vẫn nhen nhóm hy vọng. Vậy thì 5 ngày, 12 ngày, Tần Trọng Hàn lại nói, con cần thuyết phục cô ấy mỗi ngày, vì thuyết phục được cô ấy là cả một quá trình lận đó. Không được 7 ngày, chỉ 7 ngày thôi. Vậy ba vợ cứ chờ tiếp đi, gocchuyenaudio.com, con không làm được việc này. Tần Trọng Hàn nói, anh ta sợ lỡ như đả thông tư tưởng cho Hà Hà rồi thì Bùi Lâm Xung sẽ đổi ý không cho anh ta gặp Hà Hà nữa. Anh ta nhất định phải giành được sự ủng hộ của Bùi Lâm Xung trong kỳ hạn đó, rồi mới thuyết phục ông ta đồng ý gả Hà Hà cho mình. Ánh mắt của Bùi Lâm Xung hơi xoay chuyển, nếu theo tiến độ của ông ta, chỉ sợ sau một tháng nữa thì Hà Hà cũng sẽ không gọi mình là ba. Vì một tháng nay, dù ông ta làm gì, Hà Hà đều gọi ông ta là tổng tài, điều này khiến ông ta rất bất lực. Điều kiện của Tần Trọng Hàn rất hấp dẫn, hơn nữa, chủ yếu nhất là Hà Hà và Tần Trọng Hàn có tình cảm. Thằng nhóc trước mặt này trông có vẻ rất gian xảo, tay chân cũng lanh lẹ, đã trốn qua được bao nhiêu vệ sĩ của ông ta rất thích anh ta. Cách chương.